đọc truyện. Quý thính giả thân mến, vùng văn khai thuộc số các nhà văn ưa kiểm định mình bằng những trải nghiệm thể loại. Ấn tượng đầu tiên trong thế giới truyện của Phùng Văn Khai là sự đồng hành và chung sống của nhà văn với những kiếp người bất hạnh khổ đau. Truyện ngắn của anh gợi ra nhiều ám ảnh. Viết về chiến tranh, Phùng Văn Khai quan tâm đến những thân phận đằng sau tiếng súng. Có lẽ chính cái khoảng lặng ấy đã làm nên chất ưu tư sâu lắng cho các sáng tác. Và cũng có thể do thế mà truyện của anh thường hay hơn ở những phần thể hiện thân phận con người đằng sau chiến cuộc. Tất cả đã giúp anh tạo được một dấu ấn riêng, một dấu ấn mang tính bản thể của người cầm bút. Và đến với chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe truyện ngắn Bên Bến Đò Lăng, một sáng tác đã để lại dấu ấn của nhà văn Phùng Văn Khai trong lòng độc giả, và đặc biệt là tác phẩm này cũng đã được dựng thành phim, giúp người xem cảm nhận sâu sắc hơn giá trị nhân văn được tác giả gửi gắm trong tác phẩm này. Cứ mỗi mùa đông, Khan hay mơ hồ lo sợ lũ trẻ trâu đốt lửa sưởi sẽ khoét sâu vào cái sẹo làm chết cây gạo gần miếu nhị nương chân bến đò lăng. Sông Gền sẽ vắng qua gạo tháng ba xuôi dòng về hạ, bà ngoại chắc sẽ buồn lắm. Năm nào bà Khan cũng lần ra triền sông Mạn Hạ vớt qua gạo bến đò lăng. Cây gạo bến lăng đứng quen miếu nhị nương dễ thường trên thế kỷ. Qua gạo bến đò lăng rực khoảng trời tháng ba đói kém, đậm đặc trong ký ức tuổi thơ Khan. Bến đò lăng ngày càng hiu hắt và lỡ lói. Từ sau trận lụt năm Sửu, dân sát bến đò lăng chuyển khỏi bãi bồi lui hẳn vào trong. Miếu nhị nương dần thưa vắng bóng người, càng về sau càng ít người lui tới. Chỉ vì lụa tiết thanh minh nào cũng gác nửa buổi đò quét dọn hương qua. Những buổi ấy Khan thường được dì gọi đi theo. Dì lụa hay thở dài nhìn khói hương tỏa miếu nhị nương, nhìn cây gạo bến đò lăng lắm tấm lộc chuẩn bị mùa qua tháng ba âm lịch. Dì lụa là con út của bà, cách mẹ Khan mười mấy tuổi. Khi Khan mồ côi mẹ, dì thay bà chèo đò bến lăng. Mỗi bận Khan liêu biêu theo dì sang sông, bà mắng: "Mày dụ nó ham sông nước, mai này nó theo dòng bỏ làng hạ, tội mày lớn lắm đó." Dì lụa mỉm cười: "U xem này, cậu chàng ra dáng trai bến lăng không? Học xong thất nghiệp về bến lăng lấy vợ, dì nhường đò cho." Khan đỏ mặt: "Cháu dèo thay dì, trai làng thượng quẳng cháu xuống sông Gền mất." Dì lụa im. Khan đến bên bà: "Bà ơi, cuối mùa hoa gạo con lên thành phố thi, bà ở nhà dục dì lấy chồng đi nha bà." Bà ngoại chấm chấm hốc mắt nhăn nheo: "Cô thi tốt nghe con." "Ừ, để bà dục nó." Bà Khan năm ấy đã trên 70, là cụ cả của làng hạ. Dì lụa trên 30, dì đẹp lắm, tóc dì lụa dài đen nhưng nhức, sợi nào sợi ấy quấn quít chảy xuôi xuống lưng dì. Ngày bé Khan hay ngủ với dì, đúng hơn là với dì và bà ngoại. Tóc dì lụa ấm sực thơm mùi bồ kết những đêm đông quấn vào cổ Khan, tràn cả vào trong giấc mơ có con đò sang sông. Có hôm Khan mơ dì lụa cưới người bên thượng, đưa dâu bị người ta đánh đắm đò. Người chủ mưu đánh đắm là ông Tam, bí thư đoàn thanh niên đã có vợ con. Khang kể lại với dì chuyện ấy. Dì gắt: toàn chuyện trẻ con, đã bảo dì không lấy chồng. Đã bao nhiêu mùa đông Khang rời bến đò lăn, đến bụi bặm thị thành, rồi lại rời thị thành lang thang nơi rừng núi. Một tấm bằng kỹ sư ngành quá loại ưu, kèm 3 năm thực tế dùng đậm đặc chất dioxin, đổi lại cây gật đầu mà như lắc của tay trưởng phòng tổ chức. Cậu tạm nghỉ mấy tuần để chúng tôi xem xét. Có mấy trường hợp dưới phòng hóa nghiệm đang làm sở hưu, chắc là cũng nhanh thôi. Tại sao biết chắc là không thể mà con người cứ mãi nhắc lại cái điệp khúc ấy? Khang chợt thắt lòng nhớ dì Lụa, nhớ mỗi lần ngoại nhắc bâng quơ: chắc cũng nhanh thôi. Dì Lụa bao giờ cũng chậm chậm nhìn xuống đất, mắt bàng hoàng lạc đi trong một im lặng đến đông đặc tiếng thở dài của ngoại. Đã hơn một lần Khang tuyên bố thẳng thừng với dì Lụa: dì cưới chồng đi, người ấy làm gì còn mà đợi. Lúc ấy dì Lụa cũng chỉ cười, cay cười như những ngôi sao nhỏ li ti nhấp nháy hờn tuổi, ẩn chứa một mãnh lực đã tuyệt vọng. Khang biết dì có lời ước hẹn với tiếng sáo của một người bên thượng. Hôm theo dì đi chợ phiên đò muộn, Khang chở chuyến cuối về hạ, rồi thông thả quẩy chèo sang thượng đón dì. Khang leo thuyền đợi, trăng lên non con sào vẫn chưa thấy bóng dì. Khang sốt ruột nhảy lên bờ, đi lanh quanh trong triền dâu làng thượng. Chỉ thấy dâu xanh hút hắt không một bóng người. Đang định về thuyền thì nghe mơ hồ có tiếng sáo đâu đó réo rắt lẫn trong tiếng trở mình lào xào của lá dâu. Đúng tiếng sáo của người ấy rồi. Cứ đêm nào có trăng, dì Lụa cũng bảo Khang một mình chở chuyến cuối rồi leo thuyền đợi. Rồi tiếng sáo réo rắt cất lên. Khang nằm khểnh trong khoang, nghe tiếng sóng xì sạp mạn thuyền hòa âm cùng tiếng sáo. Hôm ấy tiếng sáo nghe sao da diết, vương vương một điệu nhạc buồn. Bà ngoại bảo bố Khang thổi sáo tài tử nhất chùng. Ngoại cũng chỉ qua tiếng sáo mà tin gả con gái. Có người còn nói sau khi bố Khang hy sinh, mẹ Khang héo hon rồi mất vì nhớ tiếng sáo tài hoa của người quá cố. Khang đi như trôi về phía tiếng sáo. Trong ánh trăng, dì Lụa ngồi dựa hẳn vào người con trai. Tóc dì xõa tung bay về phía Khang. Khang đứng sững, nhìn bóng hai người lặng im chụm vào nhau, rồi quay trở về thuyền. Còn nghe thấy tiếng dì Lụa khóc và tiếng người con trai an ủi: anh đi chắc chỉ mấy năm Lụa à. Tiếng dì Lụa nghẹn nghẹn: Lỡ mà có, anh đặt tên con là gì? Người đàn ông vứt dì Lụa nằm xuống thảm cỏ thì thầm: tùy em, thế nào cũng nhất định đợi anh nhé. Dạo ấy đang có chiến tranh biên giới Tây Nam. Khang ra trường xung phong liền 4 năm thực tế dùng rừng núi. Những đêm mơ rừng bao giờ Khang cũng nhớ gì. 4 năm, khoảng thời gian ấy so với khoảng thời gian 37 năm nó mới được 1/9. 1/9 của một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp khác lắm sự đằng đẵng 9 phần thui thủi cuối bến đò lăn, lặng lẽ nghe hoa gạo rụng xuống lòng sông. Hôm tiễn Khang đi, hoa cỏ may cuối mùa sơ xác bám đầy hai dì cháu. Khang băng xuống lòng đò, nhịp ván chao nghiêng, dòng sông ghen in hình dì Lụa trong dáng chiều. tóc xổ tung chen nhau thấm bóng xuống dòng sông. Dì mỉm cười ý nhị nhìn Khang đã ra dáng chàng trai chậm chậm khua chèo dãy bên thượng, rồi lần lần nhìn miết cây gạo cuối bến đò lăn, khe khẽ thở dài. Cháu đi nhớ về thăm ngoại và dì vào mùa hoa gạo. Dân. Khang lý nhí bặm môi không dám nhìn dì, nhảy dội lên bờ cắm cúi lẫn vào triền dâu miền thượng, mặt bến đò lăn cồn xiết in bóng cây gạo sần sùi ở miếu nhị nương. Đã gần 4 năm Khang xa bến đò lăn, xa bà và dì Lụa. Mỗi lần nhớ dì, Khang lại thương chú Bìa, người đội trưởng đồng thời là chủ đề án mà Khang đang cùng thực hiện. Một lần Khang bảo chú: "Chú Bìa, chú nhận lời lấy dì Lụa, cháu về xin bà ngoại cho." "Ôi dạ, tao ngần này tuổi rồi còn đèo bồng chi, lo cái thân mày đó." Nói vậy mà chú Bìa sừng sững nhìn Khang âu yếm như người cha mấy mươi năm trong rừng già gặp dịp trò chuyện với cậu con côi. Lỡ đàn ông lớn tuổi rồi, nó cũng trưởng thành là đồng đội, thương giết mà không dám bổ bả, sợ con ngán mấy ông già khốt tình cảm tùm lum ủy mị. Càng ngày hai chú cháu càng thấy không thể thiếu nhau. Chú Bìa cũng mồ côi như Khang. Việc vào lính của chú khá lạ lùng, chú đi thay cho người khác. Dạo ấy chú mới 17 tuổi, đang gài ngoài bãi thì ông chủ nhiệm hợp tác xã đi xe đạp đến bảo: "Bìa này, cậu thích đi bộ đội thì đi thay thằng cả nhà tớ, tớ muốn để nó đi học." Bìa ấp úng nhận lời. Chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng thích. Cứ nghĩ đến dạo bộ đội về làng tập văn nghệ với thanh niên, bèn gật đầu ngay. Thế là thành bộ đội. Dạo làm luận văn tốt nghiệp, Khang đang bí đề tài thì chú Bìa đến. Lỏng khổng bước vào một ông bộ đội râu ria lẫm chẩm hàm trung tá, quần áo bám đầy bụi đất đỏ. Ông trung tá khoát tay mời sinh viên, ngồi nói khào khào: "Nghe nói có bạn muốn đi thực tế làm luận án về chất dioxin." "Này." Chị trung tá đổi giọng ấm áp: "Tớ lăn lộn với nó trên 20 năm nay rồi. Cậu nào muốn thì đi cùng tớ. Tớ là Bìa, 46 tuổi, chưa vợ, chưa có người yêu." Cả lớp cười ồ lên thích thú. Rốt cuộc mỗi Khang xin đi theo chú Bìa. Vào đến nơi khảo sát, khi đã hiểu nhau, chú bảo: "Cô chịu đựng vài tuần nữa nha." Nhìn hốc mắt sâu hoắm và dáng đi lòng khòng của chú, Khang bặm môi: "Cháu sẽ giúp chú bằng xong đề án." Chú Bìa nắm chặt tay Khang: "Xong đề án, tao xin tình nguyện theo mày về bến lăng làm ông lái đò chở khách." Khang nói với chú Bìa: "Chú nhận lời nhé. Cháu không còn cha mẹ, chú là cha cháu, dì Lụa là mẹ cháu, chịu không?" Tiếng Khang vang lên chạm vào chỗ sâu kín của người đàn ông. Sao lại không? Một cái gì cục cựa trong sâu thẳm rồi dần dần dương lên choáng ngợp tâm trí người đàn ông. Từng giọt nước mắt se sắt rời ra khỏi hốc mắt đen sạm mặn đắng thấm xuống tóc chàng thanh niên. Có giọt rơi ra chui vào lòng đất cằn cặn gan gà nức nẻ. Người đàn ông nhìn về phía xa lẩm nhẩm: "Thế mà đã ngần ấy năm, mình đã già mất rồi. Chao ơi, sao thời gian trôi nhanh thế? Ước gì ta có một gia đình nhỉ? Một gia đình nhỏ thôi, có vợ, có chồng, và nhất là có con. Có con? Phải. Tại sao ta không thể có con được? Lẽ ra ta cũng có một gia đình rồi, nếu gì không giận ông chủ nhiệm. Dạo ấy, sau hơn 6 năm ở chiến trường về thăm quê, đến chào ông chủ nhiệm. Khi ấy cô Bóng, con út của ông cũng đã lớn, thích anh Bìa lắm. Thế mà tan hết, mất hết, cũng vì cái lý lịch đi lính thay thế chết tiệt ấy. Ông chủ nhiệm bảo trên giấy tờ là anh Bìa là anh cả của cô Bóng. Ông lại sắp lên huyện công tác nên không thể được. Cô Bóng khóc, chú Bìa khóc. Đêm ấy chú đã quay lưng về phía làng và chạy, thề không bao giờ trở về nữa. Chú Bìa ôm Khang vào lòng, xoay cái nhìn về phía chân trời một lúc, thốt nhiên bừng tỉnh, đập vào vai chàng trai. Này ông Mảnh, gì thì cũng phải xong đề án đã. Làm dao động thủ trưởng sẽ bị kỷ luật cậu trước tiên đấy. Khang phá lên cười, nước mắt long lanh. Ông Khốt ơi là ông Khốt, lúc nào cũng đề án đề yết. Đợi xong đề án, có khi xong một đời người. Khi ấy, dì Lụa lấy chồng còn đâu. Hôm tiễn Khang rời bến đò lăn, dì Chả bảo: anh chê ngoại, chê bến lăn hay không muốn ăn cổ gì? Khang giận dỗi: dì không chịu lấy chồng, cháu không về bến lăn nữa. Dì Lụa ngân ngấn nhìn lá gạo rụng bập bềnh xuôi bến đò lăn. Khang đế thêm: ai gì cũng chê người ta, thảo nào ngoại giận. Dì Lụa lặng im. Từ sau đêm trăng ấy, Khang thấy dì hay giục các bà đi chợ thượng về sớm. Có hôm muộn đò trăng lên, dì ngơ ngẩn nhìn triền dâu xanh, se sẻ thở dài. Dì Lụa ngày càng đẹp hơn nhưng cũng buồn hơn. Dì hay bắt Khang chèo đò và tranh phần nựng con cô giáo Thanh mỗi khi mẹ con cô sang thượng. Dì ôm riết lấy thằng bé hôn chùng chục vào cái má phinh phính của nó, mắt buồn rười rượi nhìn nước sông ghen. Đêm ấy thế nào trăng cũng sáng. Trong đêm Khang sốt ruột nghe tiếng vật mình lạch xoạch của dì rồi thiếp đi, còn vẫn thấy tiếng dội nước loà xòa ngoài giếng. Sau đêm trăng tiễn người ấy đi, thỉnh thoảng dì Lụa một mình ra sông đem theo cây sáo của người con trai mà không nghe thấy tiếng thổi. Ngoại chỉ lặng lẽ ăn trầu. Một hôm dì đi quá khuya không về, tiếng trở mình gấp gáp của ngoại dục Khang ra bến lăng. Trời gần sáng, một bóng người in trên mặt sông mờ mịt hơi sương. Khang lặng lẽ đến bên dì, bàng hoàng thấy cây sáo trúc dở nát thành nhiều mảnh dương dãi. Thôi chết rồi, buổi sáng dân binh thượng tổ chức lễ truy điệu cho mấy người con liệt sĩ mới hy sinh được báo về. Dì sang bên ấy rồi bỏ đò cứ lặng đi. Năm ấy Khang tròn 14 tuổi. Chú Bìa ơi, ra xem này, có sấm, có mưa rào à. Tao biết mày mong về bến lăng rồi Khang. Nhớ qua gạo, mai hai chú cháu xuống lũng dưới ngắm cho đã luôn Khang à. Thế còn gì Lụa? Không biết là lần thứ bao nhiêu, Khang đẩy người đàn ông quắt queo này vào im lặng. Đề án tưởng xong, ai dè cơ quan chủ quản ép tới ép lui mấy năm không thông qua. Tổ đề án giờ trơ lại mỗi Khang và chú Bìa. Một ở diện thực tập nghiên cứu, một ở cương vị chủ đề tài. Mấy cậu bảnh bao xung xoe ngày đầu tưởng ẵm được kinh phí, sao thấy xương xẩu kiếm cớ chuồng êm. Tóc chú Bìa xác xơ lẫn vào đất đỏ bợt bạc. Chiến tranh lôi chú vào rừng, kéo chú ra, giờ lại cuốn chú vào để giải quyết hậu quả của nó. Những vạt rừng trụi thùi lụi, lam nham được đánh dấu, khoanh vùng, trơ khất vô hồn ngày càng hiện rõ ràng hơn dưới sự trần trụi, lăn lóc của hai con người, một già một trẻ. Một hôm cơn sốt tái phát nằm mê man, Khang thấy đôi môi khô nẻ của chú Bìa mấp máy. Lúa, lúa. Hôm sau tỉnh, Khang trêu chú Bìa. Chú đỏ mặt mắng ác. Cậu này, chỉ hay vơ vào. Nào đã ai biết mặt mũi ngang dọc của dì lụa cậu đâu. Nghe chú Bìa nói lãng, Khang càng thương hai người. Hễ rỗi rãi lúc nào là chú Bìa lại bắt Khang kể chuyện dì lụa, kể chuyện gia đình Khang. Khang không biết mặt bố, lên sáu đã mồ côi mẹ nên chỉ biết bà và dì lụa. Tuổi thơ Khang là những đêm theo dì xuôi bến đò lăn, chở đò đưa bà con làng hạ sang thượng họp chợ phiên. Vào những đêm trăng sáng, dùng sông bến đò lăn sôi động lắm, tre làng thượng ra đón dì tận thềm bến đò lăn. Có cậu ù lì không chịu cho dì quay mũi đò về dưới hạ. Mấy bà đi chợ bảo, rồi lại mặn duyên giống chị, không ở dậy cũng quá chồng, hồng nhan đa trưng. Khang ấm ức gắt, các bà biết gì, có nhà bà quá chồng thì có. Rồi giằng lấy tay chèo của dì quẩy mạnh. Mấy bà lè lưỡi nhìn nhau. Dì lụa cười bệnh rịnh, con xin các bà, cháu nó dạy là ở con. Mấy bà lại đon đã quệt trầu. Cha cô, khéo, khéo là. Thôi, gấp tay chèo, kẻo chúng tôi lỡ phiên chợ thượng. Này cô lụa, lễ sắp kỳ dỗ vợ chồng nó rồi phóng. Dì lụa không nói, lẳng lặng nhìn hút ra lòng sông qua tấm vai gầy guộc của đứa cháu mồ côi. Lòng sông mùa nước cạn chợt cồn lên, phù sa ứa đỏ trên từng con sóng đặc quánh. Mày tưởng bộ mình mày nhớ gì lũa à, Khang? Chú Bìa tiến về phía Khang, chìa cánh tay khô khổng hứng những hạt mưa rào đầu hạ dè dặt rơi xuống khu rừng đen đúa. Kể từ khi mọi người lần lượt rời đi, Khang thấy chú Bìa hay lén thở dài khi Khang nhắc dì lụa. Chắc hai người đã có một quyết định nào đó qua những bức thư. Mỗi lần có thư của dì chung cho hai chú cháu, chú Bìa toàn đòi xem trước. Sao có thư riêng, chú Bìa mỗi khi nhận thư háo hức giấu giấu diếm diếm. Khang bảo, trông chú kìa, cứ như là vớ được của. Chú Bìa nhìn bức ảnh của dì, nói xa xăm. Chà, giống người thương của chiến hữu tao quá à, Khang. Tiếc là nó hy sinh rồi. Chắc cô nàng cũng đã con bồng con bế. Khang xung xoe. Dì cháu đẹp nhất làng. Đẹp hơn cả mẹ cháu nữa đó. Sao mày biết? Thì bà cháu bảo. Bà nói ngày sinh gì, qua gạo rơi đỏ bến đò lăn. Con gái sông ghênh xin mùa hoa gạo, vừa đẹp vừa duyên nhất hai vùng thượng hạ. Chú Bìa ừ hử hỏi lãng chuyện cha Khang. Khang ậm ừ. Chú hỏi hoài. Đã bảo bố cháu hy sinh rồi. Bà bảo bố cháu thổi sáo hay lắm đó chú à. Chú Biệt có biết thổi sáo không? Chú Bìa mắt sáng lên nhìn Khang, cẩn thận cất tấm ảnh vô ba lô, cười cười vẻ bí hiểm. Bí mật. Bao giờ bay đưa tao về gặp dì Lụa cho biết liền. Bảo đảm là miết bến luôn. Ừ, cháu phải duyệt trước chứ. Này chú Bìa. Khang hạ giọng. Dự án coi như đổ. Chú làm một khúc nhạc vĩnh biệt núi rừng, xin ông Xanh về làng lại bà ngoại cháu bằng mẹ là thưởng sách. Khang, mày dạy khôn tao đấy hả? Nói đến đấy, chợt tiếng sấm ùng ình át tiếng chú Bìa. Khang tiếu táo. Ông trời, ông biểu quyết đồng ý đó. Rồi dục lao ra tắm mưa. Mưa đầu hạ, sau lớp đầu dè dặt vỡ dần ra, phóng khoáng trút nước ồn ả. Khang nhau mình trong mưa như đứa con nít luôn miệng kêu. Chú Bìa à, tắm mưa trút hết mùi núi rừng về bến lăng thôi. Hoa gạo bến đò lăng sắp nở rồi. Quý thính giả vừa nghe phần đầu truyện ngắn Bên Bến Đò Lăng, thể hiện phát thanh viên Quỳnh Nga. Quý thính giả thân mến, dù dự án của hai chú cháu không thành, không nhận được sự ủng hộ của cấp trên vì nhiều lý do, nhưng cả hai không lấy đó làm buồn, mà họ, một người đang trên hành trình tìm về quê hương sau bao ngày xa vắng, còn người kia thì đang đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình, nhưng cả hai đều có cùng điểm đến là Bến Đò Lăng. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào và kết quả của hai cuộc hành trình ấy ra sao? Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình đọc truyện ngày mai. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.